Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, mọi tìm án lại nổi lên, Tần Thư gian phòng bên trong, màu đồng cổ làm bằng gỗ bàn tròn hai bên, hai người mặt đối diện ngồi xuống, Lăng Thanh Uyển mím môi một cái, lên tiếng trước nhất nói, ta cái kia kim cương cấp sủng thú. Cái gì thời điểm mới có thể hoàn toàn chữa trị? Tựa hồ lo lắng Tần Thư hiểu lầm. Nàng vội vàng giải thích nói như vậy nguyên nhân. Chính nàng nhận biết Tần Thư cũng có rất nhiều ngày. Lẫn nhau ở giữa. Hữu tình càng ngày càng tăng. Không thể so với quen biết nhiều năm bạn bè. Đó là theo sinh tử bên trong. Được cứu bên trong phát triển ra tới. Không thể so bì. Mấy ngày nữa thời gian. Ta liền muốn rời khỏi, Lăng Thanh Uyển bỗng nhiên nói, ta không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa, ta muốn đi ra ngoài truyền vang, biến đến mạnh hơn, ta gánh vác lấy gánh nặng, không thể bởi vậy dỡ xuống, nàng cắn chữ rất nặng, sau đó thật sâu nhìn chăm chú lên Tần Thư, muốn xem phản ứng của hắn, thế mà Tần Thư chỉ là trầm mặc, cuối cùng thật sâu thở dài khí. Đối với nàng ý nghĩ, tỏ ra là đã hiểu, chậm nhất ngày mai giữa trưa, hắn ngừng một chút nói, vậy ta ngày kia lại đi, Lăng Thanh Uyển nở nụ cười xinh đẹp, sau đó không lâu, nàng rời đi, Tần Thư thở dài, tâm tình không nói ra được phức tạp, Lăng Thanh Uyển từng cùng hắn đồng dạng, trên thân gánh vác lấy báo thù trọng trách, nhưng hắn có hệ thống tại... Nhưng là nàng lại có cái gì? Liền sử thi cấp khế thú sư phụ thân đều không địch lại. Sinh tử hạ lạc không biết. Nàng một cái nữ hài tử nhà. Ngày tháng năm nào mới có thể báo thù. Nàng chuyến đi này trên đường nhiều long đong. Tần Thư nghĩ tới muốn hay không giúp nàng. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là bỏ ý niệm này đi. Quá không hợp thực tế. Đóng cửa lại. Một lần nữa nằm lại trên giường. Hai mắt nhắm lại, lại mở ra lúc, trời đã sáng, Tần Thư là bị đánh thức, khách sạn lưu lại ầm ĩ vô cùng, sau đón dâu đội còi kèn còn muốn nhao nhao, rất nhiều người thanh âm xuất hiện bên tai, thanh âm rất lớn, tựa hồ tại cãi lộn, lại tựa hồ không phải, hắn đứng dậy đẩy cửa ra, đi ra ngoài cha nhìn ra cái gì sự tình, trời ạ. Hung thủ thật sự là vô pháp vô thiên. Tối hôm qua vương đại quý gia 6 tuổi nữ nhi. Bị người tàn nhẫn đào ra tim. Hắn bà nương đều bởi vậy té xỉu. Này lại còn không có tỉnh lại đâu. Hai vợ chồng này cũng là đáng thương. Thật vất vả có đứa bé. Lại chết yểu. Thành chủ đại nhân biết được việc này về sau. Bao quát hoài nhân từ. Cho hắn nhà thương cảm tiền đâu. Mấy người vây tụ tại cửa khách sạn, lớn tiếng trò chuyện với nhau. Sự kiện này làm lòng người bàng hoàng, đặc biệt là trong nhà có tiểu hài tử gia đình. Hận không thể đem hài tử giấu đi, lo lắng hung thủ tìm tới cửa. Cái này khởi sự kiện thì phát sinh ở cách đó không xa. Tần Thư nghĩ đến cũng không có chuyện gì, liền quyết định đi qua nhìn một chút. Rất nhanh hắn tìm đến lúc đó. Đẩy cửa ra miệng vây xem một đợt người. Đi vào một tòa không lớn trong sân. Lại phát hiện Lăng Thanh Uyển. Không biết cái gì thời điểm. Cũng đến đây. Nàng song quyền nắm chặt. Nhìn qua nằm trên mặt đất chúc chỗ ngồi lót đường. Thân thể đã băng lãnh nữ hài. Nữ hài sắc mặt tái nhợt. Bờ môi trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Vị trí trái tim đẫm máu. Bị một loại nào đó lợi khí mở ra. Trong lồng ngực tim. Lại không cánh mà bay. Con của ta. Ngươi đi để cha mẹ sống thế nào a? Lệ nhi a, nữ hài cha hai mắt đẫm lệ nước mắt chảy. Thanh âm đều khàn khàn. Một đại nam nhân khóc thành dạng này. Đừng đề cập nhiều bi thương. Các hàng xóm than thở. Cảm thấy đồng tình. Việc này rơi vào người nào trên đầu, đều sẽ khó chịu, bọn họ không có vây xem quá lâu. Ai đi đường nấy, Lăng Thanh Uyển ánh mắt ửng đỏ, cắn thật chặt hàm răng trắng noãn, vô cùng sinh khí. Nàng nghe nói đây bất quá là tháng này đến nay thứ 8 lên, về sau khả năng còn sẽ có thứ 9 lên, thứ 10 lên, thậm chí vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng sự kiện phát sinh. Một cỗ phẫn nộ tự tâm đầu hiện lên, quá tàn nhẫn, bọn họ đều vẫn chỉ là hài tử a. Nàng cắn răng, quyết định can thiệp việc này, đã thành chủ vô kế khả thi, vậy liền để người có năng lực tới. Lăng Thanh Uyển phát hiện Tần Thư, lúc này bước nhanh hướng về hắn đi tới, thỉnh cầu hắn giúp đỡ. Hổ bá lại kém không hơn nửa canh giờ, liền có thể đi ra, không nên gấp gáp. Tần Thư trầm giọng nói, vì dân trừ hại sự tình, là mỗi một cái có ái tâm người, đều cần phải phấn đấu quên mình đi làm, mà không phải là vì chỉ là một cái hoàng kim yêu thú. Hắn nghĩ, nếu là có càng nhiều hoàng kim yêu thú, vậy nhưng không thể tốt hơn. Kể từ đó, cũng không cần có dung hợp lựa chọn khó khăn chứng. Cảm ơn ngươi. Lăng Thanh Uyển đều không ý thức được sự thất thố của mình. Nàng qua đem Tần Thư xem như người tín nhiệm nhất, kiểm chắc đến 100 bên trong. Hoàng kim cấp lục đồng u ảnh miêu một cái. Đột nhiên, Tần Thư não hải lại một lần xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Trong chốc lát, hắn da thịt chuyển hóa bạch ngọc sắc, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Thế nào? Lăng Thanh Uyển phát hiện Tần Thư không thích hợp, xuất sinh hỏi thăm. Có hoàng kim yêu thú tiếp cận, ngươi đứng đằng sau ta đến, ta bảo vệ ngươi. Tần Thư mở miệng, đem Lăng Thanh Uyển ngăn ở phía sau. Lăng Thanh Uyển ánh mắt càng nhu hòa, nhìn qua bóng lưng của hắn, bất chi bất giác cảm thấy an tâm, khóe miệng lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý. Thời khắc này tim tăng tốc một chút, dường như có đồ vật gì tại nảy mầm. Hôm qua nhìn thấy bé trai trong ngực ôm lấy một chỉ có lục đồng tử hắc miêu đi vào trong nội viện, tại nữ hài thi thể cách đó không xa dừng lại, hắn không có nói một câu, chỉ là một mình lau chảy không ngừng nước mắt. Tần Thư lạnh hừ một tiếng, không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, lấy hắn mượn nhờ sủng thú thiên phú, căn bản không sợ nó. Sau đó dậm chân đi qua, hắn tại nam hài bên người dừng lại, không che giấu chút nào ánh mắt nhìn chăm chú lên, phát giác nam hài biểu lộ không giống làm bộ, là thật vì nữ hài chết mà thút thít, lại nhìn lục đồng u ảnh miêu, ghé vào nam hài trong ngực, không có bất kỳ cái gì dị thường. Tần Thư nhíu mày, cho rằng không thể như vậy không nhìn đi xuống, tiên hạ thủ vi cường. Nếu không ai ngờ tối nay có thể hay không lại có hài tử bị giết. Thật đáng yêu mèo a. Tần Thư thân thủ, làm bộ muốn vuốt ve nam hài trong ngực mèo. Lục đồng u ảnh miêu không có có dị thường, thậm chí lười biếng ngáp một cái, mặc cho bị cái này. Hôm qua không cho nó thịt ăn nhân loại bạch chơi, nhưng là sau một khắc, bén nhọn tiếng mèo kêu vang vọng cả viện. Tần Thư tay cầm như là cái kìm, bắt lấy lục đồng u ảnh miêu cổ, làm đến nó tránh thoát không được. Xoẹt, chói tai, như là pha lê lẫn nhau ma sát chói tai âm thanh, khiến tại chỗ mỗi người không tự chủ được che lỗ tai. Lục đồng u ảnh miêu thể hiện ra yêu thú hung tính, lộ ra móng vuốt sắc bén, hung hăng chộp vào Tần Thư trên cánh tay. Lưu lại mấy điều thật sâu vết cát, thiết bì man nghiêu cùng bạch ngọc tượng dung hợp mà thành bạch ngọc thiết giáp thiên phú. Há lại dễ dàng như vậy có thể phá vỡ. Tần Thư híp mắt, đang muốn đem nó đưa vào sủng thú không gian, làm dung hợp sủng thú dự trữ yêu thú lúc. Lục đồng u ảnh miêu chủ nhân, cái kia bé trai kêu to, ngươi cái tên xấu xa này, mau buông ta ra tiểu mễ. Hắn gấp đều nhanh muốn khóc, tiểu mễ tại trong tay người này giãy giụa, làm thế nào cũng không tránh thoát được. Tần Thư, con mèo này thế nào? Lăng Thanh Uyển đi tới, cũng là không hiểu hỏi thăm nguyên nhân. Tần Thư sắc mặt không thay đổi, mặc cho cánh tay bị bắt gãi, cũng chưa từng buông tay ra trường, nói, đây là một cái hoàng kim yêu thú, ta muốn, nó cũng là giết chết cô gái này chân hung. Không, tiểu mễ sẽ không ăn người, ngươi mau buông ra nó. Bé trai kêu lên, phí hết toàn bộ sức mạnh, làm thế nào cũng tách ra không ra Tần Thư, một mực kềm ở tiểu mễ ngón tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.